Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam mê chuyện ngôn tình do MC Thu Thủy đọc. Thực chất, Vương Minh Hứa đã từng trải qua những án mạng tàn bạo hơn thế. Cách thức gây án của hai cậu thiếu niên đều đơn giản. Nhưng sau khi đã vạch trần chân tướng, cõi lòng của cô chỉ còn lại cảm giác cô quạnh khiến cho người ta buồn bực và âu sầu. Trong suốt quá trình thẩm vấn hôm nay, hai người đó không có quá nhiều biểu cảm sám hối. Nhiều nhất chỉ là sợ hãi và hoảng loạn. Trong thâm tâm, trong nhân sinh quan đã dần hình thành của bọn họ, nạn nhân vẫn đáng chết. Tương lai chỉ là màn sương mù mịt đối với cả hai. Dường như hai cậu nhóc ấy chưa từng suy nghĩ tới vấn đề này, cũng chưa từng nghĩ rằng cuộc đời sau này của gia quyến người bị hại sẽ ra sao. Cũng như chính thân của chính mình. Cuộc đời sa ngã sẽ không ngừng sa ngã, cũng như nước chảy đá mòn mưu ma quỷ quái. Còn hai người mới chỉ là những cậu bé mông lung với sự đời mà đã rớt xuống vực sâu vạn trượng. Vương Minh Hứa bắt xe về nhà, ánh hoàng hôn đã tắt, chỉ còn lại sự tĩnh mịch và u ám. Cô đứng dưới tiểu khu, ngước nhìn ánh đèn rực rỡ của những tòa nhà. Nhớ tới hai cậu thiếu niên, khiến lòng của cô bứt rứt khó chịu. Mọi việc đã tới hồi kết, có thể cố gắng thì đã cố gắng hết sức. Việc không thể cứu vãn cũng nên để chúng chìm vào dĩ vãng. Cô không vào tiểu khu ngay, mà đứng dựa tường hút thuốc. Trái tim dần bình ổn lại. Cũng giống như bao lần trước, sau một án mạng khẩn trương và hưng phấn phá án, chính là sự trống rỗng vô cùng. Một điếu thuốc chớp mắt đã cháy hết, cô lại ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhà mình, đèn điện sáng trưng phía xa xa trong tiểu khu. Tâm trạng u ám do án mạng mang tới đã bay xa, song cô vẫn không muốn lên nhà. Nghĩ tới nụ hôn tối qua cùng Ân Phùng, hành động và biểu cảm thành kính si mê đó của anh, khiến cho trái tim của cô như bị ngọn lửa thiêu đốt tới hồ đồ. Cô trầm lặng đốt thêm một điếu nữa. Cô nghĩ lần này phải hút chậm hơn. Vương Minh Hứa không hề biết có một chiếc xe đang dừng ở nơi góc tối phía xa. Trên xe có hai người, một người còn đang cầm kính viễn vọng nhìn hướng Vương Minh Hứa nói. Xem ra cảnh sát đã kết án rồi. Người còn lại nói, vốn là thế. Cảnh sát chỉ có thể làm được tới đây thôi. Người ban nãy cũng cười. Bọn họ tưởng hai thằng nhóc kia là hung thủ cuối cùng. Chỉ là trao đổi muốn giết người mà thôi. Ha ha. Người kia híp mắt nhìn hướng Vương Minh Hứa. Sau đó ngước lên hỏi. Cậu có muốn có được cô ấy không? Người ban đầu ngập ngừng một lát đáp. Không. Tôi đã không còn để tâm nữa. Cậu thì sao? Muốn có được cô ấy không? Người kia gõ tay lên bệ cửa kính xe đáp, muốn. Nằm mơ cũng muốn. Vương Minh Hứa cúi đầu bước vào nhà, gần như lập tức nghe được tiếng bước chân truyền ra từ trong căn phòng của người nào đó. Vì ban nãy hút quá nhiều thuốc, hiện tại cổ họng khô rát khó chịu. Cô đi thẳng tới bàn trà rót một cốc nước. Ân Phùng lẽo đẽo đi theo, cô lầm bầm. Hôm nay đi làm mệt chết, tôi đi nghỉ, đừng nghịch. Nhưng cánh tay của cô bị giữ lại, trái tim của cô đập lệch một nhịp, ảo não khôn cùng, ngẩng đầu nhìn Ân Phùng. Anh mặc áo t-shirt và quần cộc, cả ngày chỉ ở trong nhà nên sạch bong không nhiễm một hạt bụi. Đôi mắt long lanh, đang cố kìm nén nét hân hoan. Hòn đá chặn trong lồng ngực của cô lại càng thêm nặng. Cô cười hỏi làm sao? Ân Phùng không nhận ra tâm trạng của cô, toét miệng nói chị đã về. Huyệt thái dương của cô co giật, đáp ừ, tôi đi về phòng đây. Dù Ân Phùng ngu ngơ cũng nhận ra cô không còn vừa thơm vừa mềm, vừa cuồng nhiệt như tối hôm qua nữa. Anh ngây ra, chặn cô lại trước khi cô kịp vào phòng nói chúng ta. Cô ngẩng đầu, thản nhiên. Chúng ta làm sao? Ánh mắt của Ân Phùng sáng ngời, nhưng cặp mày lại nhíu lại. Cô hôn tôi rồi, tôi cũng hôn cô rồi, hôn rất nhiều lần. Sau này A Hứa chính là người của tôi. Nói đoạn, mặt anh đỏ bừng bừng. Vưu Minh Hứa thầm nhủ. Nhưng bà đây không muốn nhận. Xong cũng không khỏi cảm thấy mất mặt, cười nói anh... Ai dạy anh ăn nói lung tung như thế? Vớ vẩn. Ân Phùng sững người. Vưu Minh Hứa đi tới sofa vỗ vị trí bên cạnh nói qua đây. Tôi giải thích cho anh nghe. Ân Phùng đi tới ngồi xuống. Mười ngón tay đan chặt đặt trên đầu gối. Ý cười trên mặt đều bay biến. Cô biết anh không vui. Nhưng hết cách. Hiện tại cô cần phải xóa sạch mọi chuyện tối qua. Vưu Minh Hứa nói Ân Phùng. Anh đánh gãy lời cô bằng giọng khá kích động, hơi lạnh, hệt như con người và tính cách khó chịu hồi trước. Gọi tôi là anh Tuấn. Vưu Minh Hứa ngừng một lúc nói được, anh Tuấn. Tôi hỏi anh chúng ta có phải bạn tốt hay không? Anh gật đầu. Trong lòng của anh luôn coi tôi là chị gái đúng không? Anh lại gật đầu, lại do dự, mím môi. Cuối cùng là lắc đầu. Vưu Minh Hứa mặc kệ mỉm cười nói tiếp. Anh mất trí nhớ, đầu lại tổn thương chưa hồi phục, tất nhiên sẽ có một vài chuyện anh không hiểu. Giữa nam và nữ ấy mà, có những lúc hôn một chút cũng không có nghĩa là yêu. Đơn thuần chỉ là vì mối quan hệ giữa hai người tốt đẹp. Tôi hỏi anh, quan hệ giữa hai chúng ta có tốt không? Tôi có phải bạn tốt nhất của anh hay không? Nói xong những lời này, đến bản thân Vưu Minh Hứa cũng cảm thấy quá mức vô sỉ. Anh mím môi, ngoảnh mặt sang một bên không chịu nhìn cô. Một lát sau mới không tình nguyện một tiếng. Vưu Minh Hứa nghĩ bụng, chết tiệt, cô đây rõ ràng đang vạch rõ giới hạn với anh ta. Sao lại có cảm giác như đi bắt nạt gái nhà lành như thế này? Cô tiếp tục. Cho nên anh đừng nghĩ chúng ta chỉ hôn một chút thì đã là yêu nhau. Như vậy tôi sẽ rất khó xử. Hôm qua hôn anh chỉ bởi vì thưởng cho anh. Cảm ơn anh. Đó là một nụ hôn khen thưởng hay thôi? Ân Phùng nghi hoặc. Nói khen thưởng. Vưu Minh Hứa gật đầu. Vì anh đã giúp tôi phá án, bắt được những hai hung thủ. Ân Phùng bứt rứt một hồi, mới quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt vừa trong sáng vừa ngờ vực. A Hứa, cô thực sự là vậy sao? Vưu Minh Hứa chột dạ, song cô trước nay đều rất giỏi phòng bị, ngữ điệu thay đổi. Đương nhiên là thật, tôi lừa anh làm gì? Nếu không sao tôi phải hôn anh? Không còn lý do nào khác, đúng chứ? Đôi mắt của anh từ từ nhíu lại. Ồ, hóa ra là vậy. Ngược lại, Vưu Minh Hứa cảm thấy âm thanh ấy trầm tới mức đáng thương. Nhưng cô không được phép mềm lòng. Vỗ vai của anh định đứng dậy, anh liền hỏi. Nếu cô vui vẻ, muốn thưởng Hứa Mộng Sơn cùng với những anh em cảnh sát khác cũng đều hôn ư? Vưu Minh Hứa dùng mình. Một ý nghĩ rùng rợn nhảy vào trong đầu cô. Bọn họ, bà đây không hôn nổi. Nhưng vẫn thản nhiên đáp lại. Sẽ hôn. Ân Phùng bất động, gương mặt không lộ biểu cảm. Qua mấy giây sau, anh mím chặt môi, nện một quyền nặng nề xuống mặt bàn trà, rồi ngoảnh mặt không nhìn cô nữa. Không khí xung quanh chợt như đông cứng lại. Cô dần thấy buồn bực một cách khó hiểu. Dù sao thì cô cũng không muốn ở chung một chỗ với anh trong không khí này. Ben đứng dậy. Vừa định về phòng thì anh đã đứng lên. Vậy hôm nay, có thưởng không? Vưu Minh Hứa ngẩn người. Chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận hơi thở của anh sát ngay bên tai. Giọng nói của anh trong trẻo mang chút ấm ức. Hôm nay tôi biểu hiện rất tốt. Không ra ngoài. Không làm phiền cô làm việc, không để cô lo lắng vì việc tối qua. Tôi luôn ngoan ngoãn chờ đợi, nhưng vẫn chưa được thưởng. Còn cả, hôm nay cô có thưởng ai khác không? Vưu Minh Hứa chỉ cảm thấy như trái tim run lên theo từng lời tố cáo của anh. Cô nói tất nhiên là không. Cô định nói làm gì có chuyện được thưởng dễ dàng như thế nhằm ứng phó. Nào ngờ khuôn mặt gần trong gang tấc của anh bất chợt cười tươi như hoa. Anh thầm thì nói không có ai khác là được. Sau đó là cúi đầu hôn cô. Thật là chết tiệt. Hơi thở thanh nhẹ, dịu dàng và quyến rũ, chớp mắt đoạt mất làn môi của cô. Cô muốn đẩy ra, nhưng nơi sâu thẳm trong tim lại có chút không nỡ. Chỉ trong vài giây do dự mà cô đã bị Ân Phùng ép lên trên tường. Tiếng thở dốc bật thốt khỏi khóe môi của cô. Anh nhắm mắt lại, giống hệt như tối hôm qua, bắt đầu xuồng dã nhấm nháp môi cô, như đang thưởng thức tửu mỹ thơm nồng. Mỗi lần cô muốn giãy ra, anh sẽ lại mang tới cho cô một đợt công kích cuồng nhiệt mới. Cảm giác mông lung quay cuồng tối qua lại một lần nữa tập kích não bộ. Cô dường như lại bắt đầu kích động, muốn buông thả bản thân, chạy theo cảm xúc này. Có lẽ anh không thầy dạy mà lại hay, hoặc giả do bản năng cơ thể. Bàn tay vốn ôm ngang eo của cô, dần dần mò lên bên trên bắt đầu ve vuốt. Rất lâu sau đó, hai người quần áo nhăn nhúm trượt dần theo bức tường. Cô ngồi trên đùi anh, mái tóc xõa tung quyến rũ, mặt và mắt của anh đỏ hồng, nhíu mày mang chút đau đớn như chưa được thỏa mãn. Còn bàn tay anh đã thò vào bên trong áo của cô. Áo ngực được cởi, nơi nào đó bị nhào nặn tới phát đau. Cô hoàn hồn ngăn cản, bàn tay ấy mới không tiếp tục hướng tới đỉnh cao nữa, mà chỉ nắm chặt thắt lưng nhẵn mịn của cô. Vưu Minh Hứa thoát khỏi lòng của anh, chỉnh trang đầu tóc quần áo, lặng thinh đi thẳng về phòng. Ân Phùng ngồi duỗi chân một lúc trên sàn nhà, nhắm mắt cười sung sướng rất lâu, rất lâu. Trần Phong mạch lạc giảng giải. Cho nên nói, vì quy mô của buổi ký tặng sách lần này rất lớn, phía ban tổ chức có sức ảnh hưởng rộng, tiền bỏ ra cũng nhiều. Nếu có thể em hy vọng thầy tốt nhất nên tham gia. Hơn nữa bác sĩ đã điều trị, nói, làm nhiều việc liên quan tới quá khứ sẽ giúp thầy hồi phục ký ức nhanh hơn. Ân Phùng đang nằm trên sofa, thổi kẹo cao su, bàn chân trần của anh gần chạm tới thắt lưng của Vưu Minh Hứa ở đầu ghế bên kia. Vưu Minh Hứa cúi đầu nghịch điện thoại, không để ý tới anh. Trần Phong mỉm cười nhìn bọn họ. Gần đây hình như quan hệ giữa thầy Ân và bảo bối Vưu Minh Hứa của thầy lại càng thêm thân thiết. Nếu như là thầy Ân trước đây, chắc chắn sẽ không để mắt tới Vưu Minh Hứa. Nhưng hiện giờ, dù thầy đã thành tên ngốc, Trần Phong vẫn hy vọng thầy được như mong muốn, sẽ có được người con gái thầy thích. Trần Phong ho nhẹ một tiếng đánh gãy thú vui của Ân Phùng, nói: hy vọng thầy tới tham gia buổi ký tặng, rất nhiều bạn đọc của thầy đều tới chờ lợi từ rất lâu. Ân Phùng vừa nhai kẹo vừa nói: nhưng tôi không biết phải làm như thế nào. Trần Phong nói mọi việc đều sẽ được sắp xếp ổn thỏa, thầy chỉ cần lộ mặt rồi làm theo là được. Cô Vưu, cô có muốn đi xem buổi ký tặng của thầy hay không? Tôi có thể giữ vé hàng ghế đầu cho cô. Ân Phùng lập tức nhìn Vưu Minh Hứa. Cô khá hiếu kỳ vì trước nay chưa từng tham gia loại hoạt động này bao giờ. Hơn nữa, còn có tác dụng hồi phục cho Ân Phùng. Nhìn ánh mắt lấp lánh chờ mong của anh, cô mỉm cười gật đầu đáp được. Trần Phong cười thỏa mãn. Việc này đã thành công. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Ân Phùng lập tức ép sát Vưu Minh Hứa. Mặt của anh sắp dính vào mặt của cô. Trần Phong là người có đôi mắt tinh tường, nhận ra Vưu Minh Hứa âm thầm lùi người về phía sau, mà Ân tác gia vẫn còn ngu ngơ áp tới. Trần Phong không khỏi thở dài một tiếng trong lòng. Ân Phùng nói: a Hứa, ngày ký tặng cô có thể ở bên cạnh tôi mãi hay không? Không được. Sợ là không thích hợp ạ. Thấy cả hai người đều cùng phản đối, Ân Phùng trợn má trợn mắt, tức anh ách ở trong lòng, cánh tay chậm chậm dần mò đến eo của cô, nhéo một cái coi như là bồi thường cho bản thân. Vưu Minh Hứa chẳng thèm ngẩng đầu phản ứng, hành động của anh chẳng khác nào con côn trùng đang gãi ngứa cho cô vậy. Trần Phong làm như không thấy, cười khẽ. Phải rồi, mỗi lần ký tặng đều cần biểu diễn một tài nghệ, tuy mất trí nhớ, nhưng chắc kỹ thuật thì vẫn còn, thầy muốn chơi piano hay là saxophone? Vưu Minh Hứa khá bất ngờ. Hóa ra anh ta biết nhiều thứ như vậy. Quả đúng là đại tài tử như lời người khác đồn đại. Ân Phùng mờ mịt nhíu mày suy nghĩ một lúc mới nói. Hiện tại tôi không còn hứng thú với những thứ đó. Có thể biểu diễn tài nghệ khác hay không? Trần Phong nói ví dụ đi. Đầu mày của Ân Phùng giãn ra. Nói tôi có thể biểu diễn mô phỏng động vật. Nói xong anh ngoảnh đầu, nhìn Vưu Minh Hứa nở nụ cười ngọt lịm. Gâu gâu gâu. Vưu Minh Hứa và Trần Phong trực tiếp chết lặng. Một lúc sau cô nói, piano. Trần Phong lập tức đáp, rõ. Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Ân Phùng chưa thức giấc, cô đã ra khỏi nhà. Cô ngó qua phòng anh, quả nhiên vẫn nằm ngủ như một con ếch. Nửa chân rơi xuống đất, khuôn mặt điển trai úp trên gối, ngủ tới say nồng. Trong đầu cô bất giác tái hiện lại hai nụ hôn cuồng nhiệt cùng những động tác vụng trộm ve vuốt của Ân Phùng gần đây. Trước khi kịp nhận ra, khóe miệng cô đã vô thức vẽ lên một độ cong. Cô ngẩn người, nụ cười tức khắc tan biến, rồi lặng lẽ rời khỏi nhà. Cô bắt xe tới một con ngõ tối om. Hứa Mộng Sơn đã dẫn theo hai người anh em đứng đợi. Cô gật đầu tỏ ý. Lần này đã nợ mọi người. Hứa Mộng Sơn cười híp mắt, vỗ hạ vai hai người còn lại nói. Đừng nói vậy, Vưu tỷ. Ngày thường chị luôn tốt với chúng tôi. Vưu Minh Hứa cười nhẹ, hỏi Hứa Mộng Sơn. Ra chưa? Hứa Mộng Sơn đáp, chắc là sắp tới. Nói xong anh và cô đều ngẩng đầu nhìn camera giám sát nơi đầu ngõ. Đầu bên kia hệ thống giám sát, Phán Dài ôm chiếc gối, ngồi trước màn hình gửi tin nhắn thoại. Yên tâm, một chút nữa em sẽ tắt camera. Thời khắc trời dần hửng sáng, có ba người đàn ông bước ra từ một con nhà trong ngõ. Vưu Minh Hứa đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực chờ đợi bọn họ tới gần. La Vũ đến nhà của một đương sự ngay trong đêm nhằm chuẩn bị cho án kiện. Thức trắng suốt một đêm, anh ta cũng mệt vô cùng. Ngẩng đầu lên thấy Vưu Minh Hứa thì không khỏi kinh ngạc. La Vũ nở nụ cười biếng nhác. Sao? Em nỡ bỏ thời gian tới đây gặp tôi thế? Vưu Minh Hứa đi tới, đồng thời hai người đi theo cô giơ thẻ với hai tên thuộc hạ của La Vũ. Chúng tôi đang chấp hành nhiệm vụ quanh khu vực này, các anh phối hợp qua đây một chút. Hai tên thuộc hạ kia đều không chịu. Nói gì thế? Cảnh sát bắt loạn ư? Tôi không bắt các người, mà là bắt trộm. Qua đây hỏi mấy câu thôi. Không phối hợp ư? La Vũ nói không sao. Các người qua đó toàn lực phối hợp với cảnh sát đi, để cho tôi nói chuyện cùng với bà xã. Vưu Minh Hứa lặng thinh không biểu cảm. Những người khác rời đi. La Vũ nhìn cô. Mấy ngày nay bận bịu nhiều việc, anh ta không thể tới thăm cô. Những tin tức nhận được cũng chẳng phải tin gì tốt. Cô lại phá được án, tiến càng xa trên con đường chính nghĩa. Cô và tên ngốc kia kề vai sát cánh, quan hệ khăng khít. Thực chất La Vũ rất quen thuộc dáng vẻ lạnh lùng trước đám đàn ông của cô. Mái tóc dài của cô bung xõa tự do, cô sẽ như cười như không trêu chọc khiến trái tim của bạn ngứa ngáy khó chịu. Mọi hư tình giả ý đều bị cô nhìn thấu. Song bản chất của cô là dịu dàng, nếu không sẽ không cho phép anh ta lại gần sau bao nhiêu lần theo đuổi. Cô thậm chí còn dùng đôi môi hồng thắm đó hôn lên trán của bạn. Ngón tay thon dài vương chút khói thuốc, tản mạn nét phong tình, khiến tim của bạn ngất ngây. Nếu như trước đây cô rơi vào tấm lưới tình được dày công đan dệt của anh, chẳng phải mọi chuyện đều đã khác. Cho dù về sau cô không chịu ở bên cạnh anh nữa, thì cũng đã từng yêu anh đúng không? Như thế chẳng phải chứng tỏ anh cũng có thể khống chế người con gái này rồi sao? Chứng tỏ con chim ưng bướng bỉnh là cô chỉ có thể giang cánh bay lượn trong lòng bàn tay của anh. Tuy trong lòng ảo não, nhưng La Vũ che giấu vô cùng kín đáo, cất lên chất giọng trầm thấp. Muốn nói chuyện gì với anh? Thằng đần kia đâu? Nghe nói bị dọa cho phát khóc hử? Cấp dưới ra tay không biết nặng nhẹ. Có điều nếu còn để tôi thấy anh ta xuất hiện bên cạnh em, thì không chỉ là nghịch nước đơn giản như thế đâu. Vưu Minh Hướng ngẩng đầu, con ngươi thâm trầm. Nhà, xem ra anh biết tôi tới là vì anh ấy. La Vũ cười giả lả và cuồng vọng, giống như đang nghe kể một câu chuyện buồn cười nhất thế gian. Đợi khi anh ta cười dứt, cô vẫn điềm nhiên như cũ. La Vũ nói, sao? Em tới báo thù cho anh ta. Em chỉ là một cô cảnh sát bé xíu xiu. Tôi là luật sư danh tiếng. Em làm gì được tôi? Ha ha. Vưu Minh Hứa cũng cười mỉm nói, tôi đến là để đập anh đấy. Đôi mắt vẫn còn đọng ý cười của La Vũ ngẩn ra. 10 phút sau, sợi thun buộc tóc nằm gọn trong tay Vưu Minh Hứa. Cô cột tóc đuôi ngựa, xoa bóp bàn tay ửng đỏ, cười khẽ. Rồi ra hiệu về phía Hứa Mộng Sơn. Bọn họ lập tức buông tha tên thuộc hạ tiếp nhận thẩm vấn. Sau đó lên xe, rời khỏi con ngõ. La Vũ tốn hết sức lực mới loạng choạng bò dậy. Hai tên thuộc hạ nhìn thấy khuôn mặt chỗ xanh chỗ tím của anh ta mà kinh khiếp không nói ra lời, vội vàng chạy tới đỡ. La Vũ giật phát khỏi hai người, nhấc tay ôm chặt cái mũi đang chảy máu. Dù cơ thể từ đầu tới chân đau như sắp rời ra, bước chân loạng choạng, song anh ta vẫn cười như điên. Đúng vào lúc này, tiếng chuông cuộc gọi video vang lên. La Vũ thẳng tay ngắt máy. Đối phương lại tiếp tục gọi, La Vũ mới nhận. Người đó cười nhìn La Vũ. Hiếm thấy, hiếm thấy. Ai có thể đánh anh ra nông nỗi này? La Vũ cáu. Có gì thì phóng mau. Người đó đổ về phía trước, dựa gần tới màn hình nói. Nghe nói anh vẫn chưa theo đuổi được Vưu Minh Hứa, cũng không hoàn thành được nhiệm vụ. Chi bằng để tôi thay cho anh, sớm ngày thu được kết quả đi. La Vũ sầm mặt. Tôi chỉ nói một lần, anh đừng có động vào cô ấy. Suốt ngày hôm nay, tâm trạng của Vưu Minh Hứa rất nhẹ nhõm. Cô nghĩ bụng, thực chất việc đánh người này rất thú vị. Rốt cuộc là do dòng máu chảy trong người của cô vốn là tà ác, nên mới yêu thích trừng phạt kẻ gian, hay vì thường xuyên trừng trị kẻ gian nên mới khiến cô trở nên tà ác. La Vũ là người thông minh, nên không tới tiếp tục gây sự. Điện thoại của cô reo lên đúng giờ tan làm. Hiện tại mỗi lần Ân Phùng gọi tới, cô đều không lập tức nhấc máy. Một lúc sau cô mới nhận. Người bên kia hỏi tan làm chưa? Cô đáp sắp rồi. Ân Phùng nói tôi cho xe chờ cô ở cổng. Tôi đợi ở nhà cô, A Hứa. Nơi này rất thú vị, mau đến đi. Tôi cho cô xem rất nhiều thứ. Ngắt điện thoại. Cô không kìm được mà mỉm cười. Ngồi lặng một hồi mới cầm túi sách tan làm. Chiếc xe Bentley im lặng, đỗ ngoài cổng, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Cô nhíu mày vội vã chui tọt vào trong. Nghĩ bụng tên này hồi trước đúng là xa xỉ, khoe khoang vô độ. Tối qua mọi người đã bàn sẵn, Trần Phong đưa anh về nhà làm quen với một vài việc trong buổi ký tặng và luyện tập đàn piano. Cô đã đồng ý, sẽ tới nhà của anh xem xét. Tài xế là một người đàn ông mập, cao lớn và vạm vỡ, mặc chiếc áo đồng phục màu đen, cả chặng đường đều im lặng, không phát ra bất kỳ một tiếng động. Trong chiếc xe giống hệt như chỉ có một mình cô. Song khi bị một chiếc xe khác cướp làn, anh tài xế khá nóng tính, âm trầm tăng tốc đuổi theo. Vưu Minh Hứa ngẩng đầu quan sát nói chậm, an toàn là trên hết. Hai tay của tên tài xế siết chặt vô lăng, tốc độ xe cũng chậm dần lại. Khi trước Vưu Minh Hứa đã từng nghe Trần Phong nhắc qua, bản thân cô cũng đã lên mạng tìm hiểu tin tức. Ân Phùng tự thành lập công ty, sở hữu một đế quốc thương nghiệp không hề nhỏ. Những người bên cạnh đều đã theo anh khá nhiều năm. Cô bỗng rất tò mò. Có thể giữ một người tính tình nóng nảy, dễ kích động, phụ trách việc an toàn tính mạng trong việc đi lại của mình. Ân Phùng của quá khứ quả nhiên rất thú vị. Bọn họ đi được hơn nửa tiếng đồng hồ, sắp tới ngoại ô của thành phố. Cảnh vật xung quanh ngắt một màu, trải dài liên miên. Chiếc xe rẽ vào con đường nhỏ yên tĩnh, dần tiến vào một lâm viên. Hóa ra đây là khu biệt thự rộng thênh thang, nhưng lại kín đáo. Tường ngăn cách mỗi căn biệt thự đều rất cao, không nhìn được vào bên trong. Diện tích rộng vô cùng. Tới căn nhà sâu nhất, chào đón bọn họ là một cánh cổng kiểu cung đình đang mở rộng. Chiếc xe tiến vào con đường lát đá hoa cương màu trắng. Chỉ mới nhìn có vậy thôi, cô đã nghĩ Ân Phùng và cô quả nhiên là không cùng một thế giới. Song cũng có một ý nghĩ khác vụt lên, sao hồi trước anh không phải là một nhà văn nghèo nàn, hoặc giả không thành lập một đế quốc văn hóa thương mại, yên phận là một nhà văn bình thường chẳng phải rất tốt sao? Tài xế dừng xe tại gara, cách tòa biệt thự khá xa. Anh ta giúp cô mở cửa xe, xòe tay ra hiệu cho cô một mình tiến vào. Cô nói cảm ơn. Khuôn mặt dày cộp những thớ thịt của người tài xế chen lên một ý cười. Cô đã gặp muôn vàn loại người khác nhau, vừa nhìn liền biết nụ cười đó rất chân thành, dù chủ nhân của nó hơi cứng nhắc và không giỏi giao thiệp. Có lẽ Ân Phùng của quá khứ cũng hiểu rõ điều này. Con đường trắng toát cắt xuyên qua vườn hoa đắm chìm trong ánh tịch dương ấm áp. Một người thợ làm vườn mặc bộ đồng phục công nhân màu xanh, xỏ găng tay, đội mũ lưỡi chai, cầm một chiếc kéo to đùng đang cắt tỉa cây cảnh. Phát ra có tiếng bước chân, anh ta ngẩng đầu nhìn Minh Hứa. Anh ta khoảng 40, gương mặt gầy gò buồn bã, nhưng lại khá thanh tú và nhã nhặn. Cô gật đầu chào hỏi. Anh ta cúi đầu tiếp tục công việc. Cô cũng không để bụng, đi về phía trước, đồng thời quan sát xung quanh như một thói quen nghề nghiệp. Cô bỗng phát hiện, nhìn bao quát khắp vườn hoa rộng mênh mông, hoặc cũng có thể gọi là ruộng hoa này, rất kỳ quái. Thông thường, hoa trên ruộng đều sẽ được trồng theo từng luống ngay ngắn, chỉnh tề, quy củ, thậm chí có thể đối xứng với nhau. Nhưng ruộng hoa trước mắt thì khác, chỗ này một chút đậm, chỗ kia một chút nhạt, các loại hoa màu vàng, xanh lam, vàng nhạt, tím, đậm đan xen lẫn nhau, loạn xì ngầu. Cô ngừng bước quan sát kỹ lại một lượt mới phát hiện, giống như một bức tranh. Nếu mặt đất là trang giấy, vậy thì từng góc, từng mảnh hoa đan xen chính là những màu sắc người họa sĩ tô điểm ở trên đó. Tính nghệ thuật vô cùng mạnh mẽ. Cô kinh ngạc, nhìn bóng lưng người thợ làm vườn trầm lặng kiệm lời. Tới người làm vườn mà cũng là một nghệ thuật gia tài tình, hệt như người chủ của ngôi biệt thự này vậy. Xuyên qua vườn hoa, tới trước ngôi nhà 4 tầng cao vút. Cô chỉ nhìn ra ngôi biệt thự này được thiết kế đậm chất nghệ thuật, trắng sạch tinh khiết xa hoa. Cao thấp, không hề đối xứng, nhưng lại chỉnh thể thống nhất. Giống hệt như một ngôi bảo tàng. Xung quanh ngôi nhà trồng rất nhiều cây ăn quả sai chĩu cành. Bên mé còn có một hồ cá, được trang hoàng hoa cỏ đá lót đầy đủ. Vô cùng tinh tế. Một người đàn ông tóc hoa râm đang rửa công cụ gì đó ở trong hồ. Ông đội một chiếc mũ râm, mặc quần đùi, thấy cô liền đứng dậy, nụ cười rất mực nhún nhường trên khuôn mặt đen thui. Vưu Minh Hứa ngây người. Cảnh sát rất quen thuộc với một hạng người. Tư thế đứng của bọn họ đều vô cùng căng cứng. Cho dù đã ra tù nhiều năm cũng không thể xóa bỏ hết được. Người đàn ông 50 tuổi này đã nằm ở trong số đó. Ông ấy như phát hiện ra cái nhìn chăm chú của cô. Cái đầu càng cúi thấp hơn, nhưng cổ lại gân lên thẳng tuột. Cô điềm tĩnh bước vào trong nhà, thầm nghĩ. Không biết Ân Phùng của quá khứ có biết người đàn ông này vốn là một người đã ra tù hay không? Nhưng rồi cô lại nghĩ, còn có con hồ ly Trần Phong bên cạnh, anh ta chắc chắn là nắm rõ trong lòng bàn tay, điều này cũng chẳng phải chuyện gì xấu cho cam. Cô khá bất ngờ khi đặt chân vào trong phòng khách, bởi có một tấm biển sừng sững ngay trung tâm. Phòng làm việc Ân Phùng. Tầng 1 có 7-8 gian, trên cửa lần lượt treo biển nghệ thuật, kế hoạch, biên tập, thẩm định, xúc tiến thương mại. Cũng có nghĩa là Ân Phùng của quá khứ đã chuyển phòng làm việc về nhà. Lúc này phần lớn cánh cửa của tất cả các phòng đều khép chặt. Có những phòng mở cửa, nhưng lại không có ai bên trong. Một giọng nói vang lên từ phía sau. Chào cô cũng tới thăm thầy Ân sao? Vưu Minh Hứa ngoảnh lại. Người đó là một thanh niên cao gầy, đeo kính gọng đen khá ưa nhìn. Đôi mắt sáng trong là thứ thu hút nhất ở trên khuôn mặt của cậu ta. Chàng trai 24-25 tuổi, sau lưng là một bảng vẽ phác thảo. Cậu ta ôm một làn hoa quả, nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ. Cô ừ một tiếng. Cậu ta ngẩng đầu nhìn lên tầng nói. Thầy ấy xảy ra chuyện, mọi người trong công ty ai cũng lo lắng. Hiện tại thầy đã về, có thể tổ chức buổi ký tặng đúng là quá tốt. Nhân viên bộ phận chúng tôi nhất quyết nhờ tôi mang tới cho thầy một chút hoa quả tươi. Vưu Minh Hứa cũng ngước nhìn lên tầng trên. Trần Phong mở cửa, vừa thấy cô liền cười. Cô Vưu, cô đã tới, thầy Ân đợi lâu rồi. Nói đoạn, cậu ta gật đầu với chàng thanh niên đứng sau cô. Hai người cùng lên tầng, Trần Phong nói với người kia. Cậu đợi một chút, thầy Ân muốn gặp cô ấy trước. Người thanh niên gật đầu nói không sao, thầy Ân cứ bận, tôi đợi ở đây là được. Nói dứt lời còn quay đầu cười bẽn lẽn với Vưu Minh Hứa. Cô không khách sáo, có một bảo bối to đùng đang chờ đợi cô ở trong kia. Bèn theo Trần Phong đi vào phòng và đóng cửa lại. Đây là một căn phòng cực lớn, phải gần khoảng 200 mét vuông. Toàn bộ tầng 2 chỉ có duy nhất một căn phòng này. Ngay trước mặt cửa sổ cao hơn 4 mét kéo dài từ trần tới sát sàn. Bên ngoài là cảnh sắc hồ nước vô bờ vô tận. Mấu chốt, ngoài một chiếc bàn đọc sách, giá sách, mô hình người gỗ, còn lại hơn nửa căn phòng đều trống. Sàn nhà là bằng gỗ nguyên chất, bóng loáng. Bàn sách cực lớn, chiều dài chiều rộng khoảng 3 mét. Giá sách cao bằng tường phòng, chạm tới tận chân nhà. Bức tường phủ lớp rèm trắng tinh nhã nhặn, có treo mấy bức tranh. Ngoài những thứ này ra thì không còn gì khác. Cô ngây dại đứng nhìn. Căn phòng này mang đến một loại cảm giác thoải mái. Rõ ràng là vô cùng to rộng, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác ấm áp và yên tĩnh. Ân Phùng của quá khứ, một mình ngồi đây viết lách, phá án trong căn phòng này sao? Ngẩng đầu có thể ngắm nhìn núi xanh trùng điệp bên ngoài, cúi đầu liền thấy sắc trầm nguyên chất của sàn gỗ. Một tiếng hò hét cao hứng đánh gãy dòng suy tư của Vưu Minh Hứa. Cô thấy Ân Phùng có hai chân trên chiếc ghế xoay, trượt vèo về phía cô như đang cưỡi gió. Cô không biết anh đã chơi như vậy bao lâu, khuôn mặt đã hưng phấn tới đỏ bừng, hai mắt như phát sáng khi bay qua chỗ cô, cười tới là rạng rỡ. Trần Phong cúi đầu làm như đây là chuyện hiển nhiên. Cô thấy anh thò đôi chân dài phanh lại trước khi chiếc ghế đâm vào tường. Sau đó vừa ngồi trên ghế, vừa dạng hai chân trước, phành phạch như con vịt, lê ghế về điểm xuất phát. À Hứa, cô cũng chơi đi, tôi đẩy ghế cho. Cô bước tới chậm nói tự anh chơi, rồi ngắm nhìn mặt bàn một chiếc giá sách cao sừng sững. Rất nhiều sách đã cũ mềm vì số lần lật mở quá nhiều. Có thể thấy được chủ nhân nơi này uyên bác tới nhường nào. Ân Phùng không thu hút được sự chú ý của cô thì mất hứng bỏ ghế đi tới sau lưng cô. Trần Phong nhướng mày, nghĩ. Cuối cùng cũng kết thúc, Vưu Minh Hứa vừa tới, quả nhiên vạn sự đều được cứu vãn. Khoảng cách trống cạnh bàn sách đặt 5-6 người gỗ cao bằng đầu người. Nhìn qua còn tưởng rằng đó là người thật. Cô tỉ mỉ quan sát, phát hiện đường nét cơ thể, cơ cấu, cơ bắp, thậm chí tới cả biểu cảm khuôn mặt của từng người gỗ. Đều hết sức tinh tế, sống động. Mỗi con đều thuộc hàng cực phẩm, hình như còn có thể cử động. Cô hỏi tôi có thể sờ không? Ân Phùng nói nếu như thích thì tôi sẽ tặng cho cô hết. Vưu Minh Hứa bật cười nói nhà tôi chật. Nói rồi nhấc tay của một người gỗ nữ lên. Quả nhiên là có thể chuyển động, tạo ra đủ các loại tư thế khác nhau. Ân Phùng không mấy hứng thú trong việc nghiên cứu người gỗ như Vưu Minh Hứa. Ban nãy chơi trượt xe đã thấm mệt, bèn ngồi xổm xuống, chốc chốc lại ngước lên nhìn cô. Thế nên bất chợt cúi đầu, Vưu Minh Hứa liền thấy con người kia đang ngồi trộm hỗn bên chân mình. Cô không khỏi lấy làm lạ. Sao ngày nào anh cũng sống như một đóa hướng dương, trong khi lại mang một bộ mặt hại nước hại dân như vậy? Cô đá anh ta một cước rồi đứng dậy. Anh là cún đấy sao? Anh lọ mọ đứng dậy. Cô tiếp tục nghịch người gỗ. Bỗng anh vươn tay ôm chặt cô từ phía sau. Vưu Minh Hứa cứng đờ, ngẩng đầu ra nhìn, liền bắt gặp Trần Phong đang giả bộ cúi đầu nghịch điện thoại. Song Ân Phùng cũng không có thêm hành động nào khác, chỉ ôm cô, mặt rúc vào trong gáy cô cọ lấy cọ để mái tóc của cô. Vưu Minh Hứa gằn giọng nói, buông ra. Anh từ từ buông tay cười khẽ, người điếc cũng nghe ra được niềm sung sướng không giấu nổi ở trong anh. Ngay lập tức, anh bày ra dáng vẻ nghiêm túc, bắt chước cô, cúi đầu nghiên cứu người gỗ. Cô chỉ liếc anh mấy lần, rồi tiếp tục nghịch ngợm, song mặt của cô bất giác đỏ gay. Điều này không khỏi khiến cho cô cảm thấy phiền muộn, bèn ra sức lườm anh thêm mấy chút. Còn anh chẳng hề hay biết. Cô bình ổn tâm trạng hỏi Trần Phong. Những người gỗ này có tác dụng gì? Trần Phong đáp. Chúng vốn là sản phẩm thủ công mỹ nghệ do một người bạn là nghệ thuật gia dân gian của thầy Ân tặng. Thầy Ân từng hỗ trợ kinh phí cho người đó. Hơn nữa thầy từng nói, trong khi viết thường phải miêu tả động tác của nhân vật, có những người gỗ này sẽ giúp thầy miêu tả chính xác và sinh động hơn. Vừa mình hứa hiểu ra, có lẽ chúng chính là hình mẫu hành động trong các tác phẩm của Ân Phùng. Cô chỉnh một người gỗ sang tư thế chuẩn bị ra đòn, sau đó cũng nhấc hai tay, hạ vai thu ngực đứng đối diện nó. Trần Phong cười gật đầu nói đúng là giống như thế. Ân Phùng chỉ cảm thấy dù cô bày ra một tư thế rất đơn giản, song khí chất toát lên vô cùng hiên ngang, trái tim của anh như bị thứ gì đó đập trúng. Có chút ngọt mềm, cũng hơi đau xót. Anh thích cô như vậy, nhưng cũng hy vọng cô đừng như vậy. Anh mong cô mềm mại hơn, không cần phải đi bảo vệ người khác, mà hãy để cho anh yêu thương bao bọc. Vừa mình hứa liếc anh nói ngẩn ra làm gì. Ngữ khí của anh bỗng trở nên cố chấp. Tôi muốn được thưởng, buổi tối tôi cũng muốn được thưởng thêm một lần nữa. Vưu Minh Hứa điềm nhiên, quay lưng lại nói đừng có nằm mơ. Sau đó, Ân Phùng và Trần Phong xuống nhà gặp chàng trai vẽ tranh. Vưu Minh Hứa không muốn làm phiền bọn họ. Cũng không có hứng thú với điều gì, bèn đi tham quan phòng tập thể hình. Ân Phùng không biểu cảm, ngồi im thiên thít trên ghế giám đốc theo lời của Trần Phong đã căn dặn. Người thanh niên nhìn thấy anh thì rất vui mừng. Trước tiên gửi một vài lời thăm hỏi thân thiết của các đồng nghiệp công ty, Ân Phùng cười khẽ gật đầu đúng mực. Chàng thanh niên đó đưa bản thiết kế đồ họa nhân vật mới nhất tới cho anh. Anh nhìn chăm chú. Chàng thanh niên ngước nhìn Trần Phong, Trần Phong khẽ lắc đầu. Cậu ta cười hoài nhã hỏi. Thầy thấy thiết kế nhân vật ra sao? Nếu không vừa lòng em sẽ tiếp tục sửa chữa. Dù đã mất đi ký ức nhưng Ân Phùng biết một bức tranh trong tay đều vô cùng tinh tế, sinh động như thật. Hơn nữa, mỗi nhân vật đều mang một khí chất riêng biệt. Vừa nhìn tranh đã có thể cảm nhận được ngay sự ảnh hưởng của từng nhân vật. Ân Phùng tổ chức lại câu từ, gật đầu nói ừ rất tốt, vừa ý tôi. Người thanh niên kia lập tức cười sáng lạn. Ân Phùng ngẫm nghĩ chắc bản thân trong quá khứ không dễ nói chuyện như hiện tại. Bèn chỉ vào một điểm trong bức tranh nói. Có điều màu sắc chỗ này hơi tối. Ví như bức này, thêm một chút màu đỏ, vàng tơ và cả màu xanh lá. Tôi thích nhất thì sẽ tốt. Trần Phong và thanh niên cùng lặng thinh mất mấy giây. Song người thanh niên vẫn giữ im nụ cười nói vâng. Về em sẽ thêm vào. Trần Phong tiếp tục giữ im lặng. Ân Phùng tưởng rằng đã có thể tiễn khách, không nhịn được mà vươn vai một cái, muốn đi tìm Vưu Minh Hứa, thì người thanh niên kia bất chợt quỳ một gối xuống sàn, thần sắc trang trọng, vành mắt đỏ hoe. Thầy Ân, bọn em thực sự rất vui khi thấy thầy bình an vô sự. Hy vọng thầy nhanh chóng khỏe lại. Nhìn tình trạng hiện tại của thầy, bọn em đều rất khó chịu. Sóng mắt của Trần Phong khẽ động nhưng không lên tiếng. Ân Phùng mím chặt môi ngẩn người, một lúc sau mới khẽ gật đầu. Buổi tối, Trần Phong đề nghị mọi người ở lại biệt thự dùng bữa. Cô biết Ân Phùng đã động lòng bởi biệt thự quả thực rất mới mẻ và thú vị, song anh vẫn chăm chăm chờ đợi quyết định của cô. Cô cũng thấy không có vấn đề gì, bèn gật đầu. Mắt của Ân Phùng sáng lấp lánh. À Hứa, sang phòng tôi chơi đi, phòng của tôi rất lớn, vô cùng thoải mái. Huyệt thái dương của cô dần giật, chẳng lẽ cô lại không nghe ra lòng dạ Tư Mã Chiêu vụng về trong lời của anh ư? Cô nói, hôm nay tôi rất mệt, anh chơi một mình đi. Ân Phùng im lặng, một lúc sau nhân lúc Trần Phong không chú ý, anh áp tới. Đôi mắt đen long lanh ánh nước nhìn cô, nâng ngón tay khẽ khàng chỉ lên môi của chính mình. Vưu Minh Hứa im lặng, tim cô run rẩy, bắt đầu thẹn quá hóa giận. Anh học đâu ra trò này, hay vốn đã tinh thông từ trước nên mới dám trêu gợi cô như vậy? Cô nói ngồi ngay ngắn, đặt tay xuống. Anh lù dù ngồi thẳng người, phun ra một câu. Trốn được một lúc, không trốn được cả đời. Vưu Minh Hứa nghe câu này mà im lặng, còn anh thì ngẩng đầu cười tươi sáng lạn. Màn đêm đổ xuống, Trần Phong sắp xếp cô vào căn phòng sát vách của Ân Phùng. Anh muốn vào, nhưng cô chặn đứng bên ngoài. À Hứa! Hứa Hứa! Heo nhỏ lười. Anh đứng cửa gọi liên hồi, mà cô đều không buồn để ý. Một lúc sau mới vang lên tiếng bước chân chậm chậm rời đi. Cô đi tới cửa sổ ngắm nhìn vầng trăng sáng chói treo trên nền trời u ám. Trong ngoài bức tường biệt thự đều là một màu đen đặc yên tĩnh vô cùng. Cô đã buồn bực suốt mấy ngày nay, song lại không nguyện ý đối diện. Móc một điếu thuốc ra khỏi túi lặng lẽ hút. Đó là gì? Cô tự hỏi chính mình, có một âm thanh nói chỉ là nhất thời ý loạn tình mê, mềm lòng thương xót. Không lẽ cô thực sự cứ muốn tiếp tục cùng anh ta như vậy? Dập tắt đầu lọc, quyết định đi tắm rồi đi ngủ. Chỉ là sau khi lên giường, giấc ngủ rất không yên. Lúc tỉnh lúc mê, mơ mơ hồ hồ. Cô bỗng giật mình tỉnh giấc vào một khoảnh khắc nào đó. Trần nhà phản chiếu ánh sáng ảm đạm từ ngoài hắt vào. Mọi thứ trong căn phòng đều chỉ còn lại những nét mông lung. A. Tiếng thở dốc mong manh của nam và nữ vang lên. Cô ngồi bật dậy, lại tiếp tục nghe được những tiếng ngâm nga của người phụ nữ, khiến cho da đầu người nghe phải tê dần. Bèn quay đầu nhìn về phía cửa sổ đang mở. Phòng cách vách. Cảm giác khi đó của Vưu Minh Hứa vô cùng kỳ quái, đầu óc trống rỗng. Mọi cảm quan dường như đều ngừng lại hoạt động. Đợi tới khi khôi phục ý thức, cô mới phát giác bản thân đã nhảy ra khỏi giường, đi tới trước cửa phòng. Bước chân của cô thoáng khựng lại, nhưng cũng chỉ là một khắc rồi trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Hai ba bước, đã tới trước cửa phòng Ân Phùng, bên trong thấp thoáng vang lên những tiếng động. Vưu Minh Hứa đẩy cửa, nhưng đã bị khóa trái. Ngọn lửa trong lòng bùng cháy, cô lùi lại hai bước, tung một cước vào cánh cửa. Một cú đá của quán quân nhu quyền đâu phải chuyện đùa. Cánh cửa bật toang thê thảm, căn phòng quả nhiên to rộng thênh thang, giống như lời của Ân Phùng đã nói. Chiếc giường đặt chính giữa rất lớn, ánh đèn điện dịu dàng tỏa khắp căn phòng. Tuy vậy, cảnh tượng trước mắt khiến huyết quản của cô như sắp nổ tung. Ân Phùng đỏ mặt tía tai, ánh mắt mê ly, nằm dạng chân dạng tay ở trên giường. Vầng trán rịn ra những giọt mồ hôi đan xen giữa đau khổ cùng với vui sướng. Anh chỉ mặc chiếc áo phông và quần lót. Vưu Minh Hứa thấy nơi nào đó của anh đang căng phồng lên rất lớn. Chiếc áo bị vén lên, lộ ra thắt lưng thon gầy và bụng dưới săn chắc. Một người phụ nữ đang quỳ trên giường muốn cởi quần áo của anh. Còn Ân Phùng nhắm tịt mắt lại, nhăn mặt nhíu mày, đôi tay quơ loạn giữa không trung, như muốn đẩy cô ta ra nhưng lại không đủ sức. Nghe được tiếng đạp cánh cửa chát chúa, người phụ nữ giật thót mình, ngẩng đầu lên. Vưu Minh Hứa bước vụt tới, xách người phụ nữ quần áo không chỉnh tề đó ném ra khỏi giường. Cô ta hô lên đau đớn, lăn lông lốc dưới nền nhà. Cô mặc kệ, cắn răng như người đàn ông lim dim ở trên giường. Ân Phùng cười ngây ngốc khi thấy cô. A Hứa tới rồi. Bà nãy tôi tìm khắp nơi mà không thấy cô đâu. A Hứa. Nói đoạn, liền đưa tay bắt lấy tay cô. Vừa mình Hứa hơi ngẩn ra, túm tay anh ta ấn lên giường, kiểm tra mới phát hiện cơ thể của anh nóng rực, ướt đẫm mồ hôi. Tay của Ân Phùng bị cô nắm chặt, như xuất phát từ bản năng, anh co tròn người rúc tới, ôm chặt tay cô, bắt đầu hôn một cách điên cuồng. Vưu Minh Hứa giật phát ra, dửng dưng đánh bốp một tiếng trên khuôn mặt của đối phương. Vậy mà anh như không hề biết đau, tiếp tục dính tới phía cô. Cô kéo chăn, hai ba nhát đã quấn chặt anh ta lại. Người ban nãy bị cô ném ra ăn một vố đau, nhất thời không dám tiến tới mà chỉ ngồi im trên sàn. Váy áo xộc xệch, mắt long lanh, bờ môi còn lóng lánh ánh nước, nhìn Vưu Minh Hứa hỏi cô là ai. Cõi lòng của Vưu Minh Hứa lạnh như hầm băng, ngồi phịch lên cơ thể đang quấn chặt chân của Ân Phùng, ép cho anh ta không thể cử động. Gác tay trên đầu gối nhìn cô ta. Còn cô là cái thứ gì? Người phụ nữ đứng lên chỉnh trang váy áo, cười. Tôi là bạn gái của thầy Ân, đã ở bên anh ấy nửa năm trước khi anh ấy có chuyện. Nói xong, liền vuốt tóc, để lộ chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay. Cô ta nhìn Vưu Minh Hứa, ngập ngừng một lát rồi nói. Cô là vệ sĩ mới sao? Chẳng trách lại không biết tôi, còn không mau ra ngoài. Vưu Minh Hứa nở nụ cười nói, bạn gái. Là bạn gái mà còn phải bỏ thuốc anh ta. Cô không biết hiện tại anh ta vẫn chưa hoàn toàn bình phục à, dám để cho anh ta dùng loại thuốc đó. Người phụ nữ kia ngớ ra, miệng mấp máy mà không nói được gì. Hai người nhìn nhau, cô ta cong cong khóe miệng. Tôi sao mà biết được, ngày trước thầy Ân vẫn thích dùng một chút đồ nhằm gia tăng kích thích. Vưu Minh Hứa im lặng, người đàn ông bên dưới không ngừng nhúc nhích. Cô tăng thêm lực ép, anh ta rên một tiếng vì đau. Vưu Minh Hứa nói, cút ra ngoài. Trần Phong! Lăn vào đây cho tôi! Người phụ nữ kia giận tím mặt nói cô! Song Vưu Minh Hứa quá mức uy nghiêm ngang ngạnh, cô ta không dám bước lên. Một lúc sau Trần Phong mới xuất hiện, cùng với một chiếc áo sơ mi và quần tây, hiển nhiên là vừa thức giấc. Cậu ta ngây ra khi chứng kiến tình cảnh trong phòng. Trước tiên, quan sát Vưu Minh Hứa đang khống chế toàn bộ cục diện. Sau khi quan sát kỹ lưỡng người phụ nữ đó, nói, cô là Thư Tuyết, sao cô lại ở đây, sao lại vào được, đúng là làm càn. Không cần Vưu Minh Hứa nói thêm điều gì, cậu ta lập tức kéo người phụ nữ đó ra ngoài. Làn môi cô ta run rẩy. Ân Phùng có chuyện, tôi tới quan tâm an ủi anh ấy thì đã sao, người đàn bà này là ai, vì sao anh lại nghe lời cô ta? Để tôi bên cạnh Ân Phùng một đêm cũng không được hay sao? Nói không chừng đến khi anh ấy tỉnh lại. Trần Phong sầm mặt, mặc cho cô ta giãy giụa ra sao, vẫn kéo thẳng ra ngoài. Căn phòng đột nhiên trở nên đặc biệt yên tĩnh. Cô nhảy xuống giường, quay đầu nhìn Ân Phùng. Trán của anh đang nổi gân xanh, toát mồ hôi hột, khẽ rên rỉ, đôi mắt lim dim, ý thức dường như đã trở nên mơ hồ. Cô cắn môi nhìn anh một lúc lâu, rốt cuộc vẫn ngồi về giường nhưng bất động. Chẳng lâu sau Trần Phong đã quay trở lại, sắc mặt xấu tột cùng, Xin lỗi cô Vưu, Thư Tuyết này là bạn bè của thầy Ân, chỉ là bạn bình thường. Hôm nay không biết cô ta nghe ngóng được từ đâu, biết thầy Ân đã quay về. Không hiểu vì sao lại lẻn vào đây được, còn to gan dùng thuốc đối với thầy. Cô ta vốn là một ngôi sao nhỏ, thầy Ân cũng là người nổi tiếng, cho nên việc này không thể làm khoa trương. Tôi đã cảnh báo cô ta, sau đó sẽ đuổi đi. Những chuyện thế này sẽ không xảy ra nữa. Vưu Minh Hứa chậm rãi nói. Nếu đã là bạn anh ta thì không cần thiết phải đuổi, để cho cô ta quay lại. Ân Phùng đồng ý ngủ cùng cô ta thì để cho anh ta ngủ, chưa biết chừng. Làm những chuyện trước kia yêu thích, anh ta sẽ càng nhanh khôi phục ký ức. Trần Phong vừa muốn cười vừa đau đầu, cúi gằm mặt nói. Cô thật biết nói đùa, hiện tại thầy Ân chắc chắn không buồn để mắt tới những người khác. Vưu Minh Hứa hừ khẽ, Trần Phong nói tôi đi xử lý. Đã gọi điện cho bác sĩ rồi, cô giúp tôi chăm sóc thầy một lát. Không đợi Vưu Minh Hứa đồng ý, cậu ta đã đi ra ngay, còn chu đáo đóng chặt cửa lại. Xung quanh một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Cô không có biểu cảm gì, ngồi im bất động, cứ ngồi như vậy một lúc lâu. Mãi cho tới khi một cánh tay chui ra khỏi chăn ôm chặt lấy cô từ phía sau. Vưu Minh Hứa nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt đẹp đang đỏ rực. Mái tóc ngắn ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt trong veo giờ phút này mông lung như mất đi phương hướng. Cơ thể đó toát ra mùi đàn ông trưởng thành. Vừa thoát khỏi chăn, đôi chân rắn chắc với bắp thịt cân xứng ấy lập tức quắp chặt lấy eo của cô. Anh lặng lẽ áp tới, thở dốc cúi đầu tựa trán mình vào trán cô, gấp gáp gọi. A Hứa, Minh Hứa, Vưu Minh Hứa. Cô im lặng một chốc, cười nói muốn làm gì. Anh hít thở nặng nề, nhìn cô bằng đôi mắt thâm trầm. Tôi không biết, cảm giác rất xấu, cũng rất tốt. A Hứa, tôi sắp không chịu được rồi. Khó chịu quá. Tôi muốn tè trên người cô. Muốn tè trên người cô cũng giống như Cố Thiên Thành. Đem cô. Như muốn chứng minh cho lời nói của mình, cánh tay của anh bỗng siết lại. Cơ thể hai người gần như dính sát vào nhau, không một kẽ hở. Vưu Minh Hứa nhìn ra dáng vẻ hoang mang, gần như điên cuồng của anh. Cô bị anh ôm tới phát nóng, nhưng trái tim lại không khỏi nguội lạnh, thậm chí còn cảm thấy nực cười. Cô duỗi tay nâng cằm anh hỏi. Muốn làm với tôi sao? Dù như hiểu như không nghĩa của từ làm, song bản năng thúc giục anh gật đầu, sau đó liền thấy người con gái nở nụ cười lạnh. Trong lúc anh còn đang hoang mang, đã bị cô đè xuống, vai bị cô ghìm chặt ở trên giường. Anh cười ngây ngốc, vươn tay đòi ôm. Vưu Minh Hứa càng nhìn dáng vẻ của anh càng thấy trào phúng. Cô cúi đầu, nhìn ngắm bóng của bản thân phản chiếu trong đôi đồng tử xinh đẹp thâm thúy đó khẽ nói. Có lẽ ngày mai, khi tỉnh lại anh sẽ quên sạch những lời ngày hôm nay. Thế nhưng Ân Phùng, đừng vọng tưởng. Thời gian qua tôi chỉ chơi đùa cùng anh, sao có thể thật lòng yêu anh được? Ân Phùng sững người, cô nhảy xuống giường. Khi mở cửa, Trần Phong và bác sĩ đã đứng chờ sẵn. Cô im lặng quay trở về phòng, thay quần áo, xách theo đồ đạc ra khỏi căn nhà. Cô xuyên qua vườn hoa, đi tới cổng lớn. Ông chú đã từng ngồi tù đó, đuổi theo cô để mở cổng. Một mình cô bước vào trong màn đêm tĩnh mịch. Ân Phùng đã bị giày vò khá lâu, nên sau khi được tiêm một mũi tiêm, liền chìm vào trong giấc ngủ. Trần Phong tiễn bác sĩ, rồi quay trở lại gara. Hai cấp dưới kẹp chặt Thư Tuyết. Trần Phong đi tới cho cô ta một cái tát vang dội. Thư Tuyết rên rỉ đau đớn, suýt chút nữa ngã sấp trên nền đất. Trần Phong bực dọc, lau sạch tay. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh liếc nhìn cô ta nói. Tôi đã biết cả. Là người trong này làm ra chuyện ngu ngốc giúp cô lẻn vào đây. Muốn giải tỏa cho thầy Ân cũng không sai. Nhưng thứ nhất, cô làm hỏng chuyện rồi. Thứ hai, ai cho phép cô ăn nói linh tinh trước mặt vị đó? Trước kia thầy Ân từng dùng thuốc tăng kích thích cùng với cô sao? Cô chẳng qua mới chỉ đi cùng thầy Ân 2-3 lần, trở thành bạn gái chính thức của thầy từ bao giờ thế? Thư Tuyết ôm mặt nức nở. Tôi thực lòng yêu anh ấy, sùng bái anh ấy. Tôi cũng muốn anh ấy nhanh chóng khỏe lại. Trần Phong phất tay. Cút ngay. Đừng có xuất hiện ngay trước mặt thầy Ân bất kỳ thêm một lần nào. Còn có, cô cũng biết tình hình của thầy Ân và chuyện tối nay. Nếu dám hé nửa lời ra ngoài, tôi sẽ chơi chết cô. Ngày hôm sau, Trần Phong mở cửa liền thấy Ân Phùng ngồi lặng trên giường, ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Trần Phong cười khẽ. Thầy Ân, dậy thôi, lát nữa còn phải tới buổi ký tặng. Ân Phùng chề môi ngoảnh đầu nhìn cậu ta bằng ánh mắt vô cùng bi thương ảo não. Trần Phong nghĩ thầm toi rồi. Thầy vẫn còn nhớ chuyện tối qua chăng? Hai chủ tớ cùng lặng thinh. Cuối cùng Ân Phùng hạ giọng. Tiểu Phong, tôi đáng thương quá. Khóe môi Trần Phong như bị rút gân. Hỏi vì sao ạ? Ân Phùng ngẩng đầu nhìn Trần nhà. Một lúc lâu sau mới thì thào. Cô ấy muốn chơi tôi thế nào cũng được. Nhưng tôi và cô ấy sao lại không có khả năng cơ chứ? Vưu Minh Hứa nhìn cái tên Ân Phùng không ngừng nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Cô tiếp tục ngắt cuộc gọi, sau đó chuyển máy sang chế độ im lặng. Phán Giai ôm một chồng tài liệu tới. Hai việc. Thứ nhất, hai tội phạm thiếu niên trong án trao đổi giết người đều đã khai hết. Về sau sẽ giao cho bên tư pháp. Đến bây giờ vẫn không thấy người thân của Lưu Nhã Dục tới. Bọn họ cứ nhập nhằng hết lần này tới lần khác. Làm cho em chán ghét vô cùng. Còn về phía Lý Tất Nhiễm, thì bố cậu ta như sắp phát điên. Hiện tại đang làm loạn ở ngoài cảnh sát kia. Nói cảnh sát đã vu oan cho con trai của anh ta. Đòi kiện lên bên trên. Ôi đúng là mẹ kiếp. Vưu Minh Hứa lặng thinh không đáp. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Người phạm tội là trẻ con, song hung thủ thực sự là ai đây? Phán Giai nói còn có một việc nữa. Mấy ngày trước trong quá trình áp giải Cố Thiên Thành đã xảy ra tai nạn. Xe đâm vào vách núi. Hiện tại không tìm được thi thể. Tài xế gây ra tai nạn sợ tội bỏ trốn. Trước mắt đang phát lệnh truy nã. Vưu Minh Hứa ngẩn người. Hóa ra người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn quyết định trở thành sát thủ liên hoàn, giết người không ghê tay đó, lại kết thúc cuộc đời bằng phương thức đột ngột và oan khuất đến vậy. Liệu rằng trước khi chết Cố Thiên Thành có cảm thấy đây là bản án cuối cùng mà ông trời dành cho hay không? Nhưng mà không tìm thấy xác, hay là chưa tìm thấy xác, cũng có khả năng một việc khác đã xảy ra. Có khả năng anh ta không chết.